Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Hoài Ninh công chúa khóc, quân cửu thần cũng không có nhường bãi đường nghỉ ngơi, tất cả mọi người không dám động, im lặng chờ lấy, quân Diệu Thịnh cơ hồ là liều đi nửa cái mạng, mới chạy tới cửa cung, ngăn lại, áp giải Hoài Ninh công chúa xe ngựa. Hắn dù sao cũng là đại hoàng tử, quan sai mặc dù có Tĩnh Vương mệnh lệnh, cũng không dám không khách khí. Quân Diệu Thịnh giả ý không biết chuyện gì xảy ra, hỏi thăm một phen mới nói, bản hoàng tử cùng công chúa đi một vòng, ta ngược lại muốn xem, người nào dám nói xấu công chúa. Hắn dứt lời trực tiếp từ lên xe ngựa, mấy cái quan sai nhìn nhau một cái, cũng không dám ngăn cản, quan sai bắt người thời điểm, đã sớm cùng Vận Quý Phi nói rõ ràng tình tiết vụ án, Hoài Ninh công chúa cũng là biết được, nàng cũng đã ở trên xe ngựa khóc, rất lâu, vừa thấy thân ca ca lên xe, liền lập tức nhào trong ngực hắn, khóc, đến càng hung, ca, ngươi phải cứu, nàng cái này còn chưa có nói xong. Quân Diệu Thịnh liền trầm giọng cắt ngang, nhỏ giọng một chút, ngươi còn ngại phiền phức không đủ lớn sao? Hoài Ninh công chúa lúc này mới hạ giọng, lo lắng hỏi, ca, làm sao bây giờ? Phụ hoàng sẽ giết hay không ta? Ta sẽ không liên lụy ngươi và mẫu phi nha. Ngươi cũng đã liên lụy. Quân Diệu Thịnh do dự một chút, liền đem chính mình giết Giản Dược Sư làm ngụy, chứng sự tình nói ra. Việc này, hắn ngay cả mẫu phi đều không cáo chi, vốn, định giấu giếm đến cùng, loại thời điểm này, hắn không có biện pháp nào. Tại sao là ngươi? Hoài Ninh công chúa tốt không ngoài ý, nàng cũng là ở biết được lục đan thương, lục có độc sau, mới biết mình bị lợi dụng, mới hiểu được chuyện này phía sau, màn có một cái hung phạm, nàng vẫn cho là Giản Dược Sư là thật hung nhân. Cố ý, tự sát lưu lại chứng cứ muốn nói xấu Kỳ gia. Nàng bất khả tư nghị nhìn xem Quân Diệu Thịnh, bỗng nhiên kinh thanh, ngươi, chính là hung phạm, ngươi. Quân Diệu Thịnh vội vã bưng kín miệng nàng, kém một chút nhịn không được liền, đem nàng bóp chết, nhà đầu chết tiệt kia, mẫu phi không sinh đầu óc cho ngươi sao? Hắn tại sao có thể là hung phạm? Hắn coi như muốn Tĩnh Vương mệnh, cũng sẽ không nhắc lên Trình Diệc Phi cùng Kỳ gia. Hắn giết Giản Dược Sư còn không phải là vì cho nàng kém cái mông, nàng lại dám như thế suy đoán. Hoài Ninh công chúa bị thân ca ca nổi giận dọa đến không dám loạn động. Quân Diệu Thịnh hít sâu tốt mấy hơi thở, mới thấp giọng, Hoài Ninh, ngươi nhớ kỹ rồi, đợi tới công đường. Ngươi liền tự thú, đem chân tướng nói hết ra. Ngươi nhớ kỹ, nhất định muốn nói rõ ngươi cũng không biết lục đan thương lục. Có độc, về phần Giản Dược Sư chết, ngươi thay ta nhận, ngươi cứ như vậy nói. Hoài Ninh công chúa dọa đến không chỉ không dám loạn động. Liền hô hấp đều kém, chút dừng hết, nửa ngày, nàng mới lắc lắc đầu, dùng sức lắc lắc đầu. Ta không muốn. Quân Diệu Thịnh híp mắt lại, cảnh cáo nói, ngươi nếu toàn bộ không chống lấy, đến, Tĩnh Vương một phần vạn tra được trên đầu ta, chúng ta đều không hí, ngươi toàn bộ chống lấy đến, chí ít, ta và mẫu phi còn giữ được ngươi, còn có, thể ở trước mặt phụ hoàng thay ngươi cầu tình, ngươi tự xem xử lý. Hoài Ninh công chúa giật mình. Nàng xem thấy Quân Diệu Thịnh chậm chạp không nói chuyện, nước mắt giống như là vỡ đê đồng dạng, mãnh liệt cuộn trào ra. Cuối cùng, nàng lớn khóc thành tiếng. Ca, ta hối hận, ta hối hận. Ô ô, ta thực sự hối hận. Thế gian há có hối hận dược. Hoài Ninh công chúa không có lựa chọn khác, chỉ có thể đáp ứng Quân Diệu Thịnh yêu cầu, đến công đường. Quân Diệu Thịnh nghiêm mặt, trước đối Hoài Ninh công chúa đi vào, Hoài Ninh công chúa hai con mắt khóc đến cùng con thỏ mắt dường như. 10 phần, chật vật, nàng tiến đại môn liền thấy Kỳ gia phụ tử quỳ gối công đường chính giữa, gặp bọn họ quay đầu nhìn đến, nàng lập tức liền cúi đầu, hận không thể xoay người chạy, đáng tiếc, nàng không thể, nàng chỉ có thể từng bước một đi qua. Cô Phi Yến chính đang chơi ngón tay, vừa thấy được Hoài Ninh công chúa, liền, hai mắt tỏa ánh sáng, không biết còn tưởng rằng nàng là gặp bảo bối gì, nàng nhếch miệng lên ý cười, thầm nghĩ, rốt cuộc đã đến. Quân Cửu Thần ánh mắt lơ đãng đảo qua nàng, cố ý dừng lại, hắn nhìn một chút, tay nàng, lại nhìn một chút nàng biểu tình kia, lại có chút không nhịn được, cười. Đương nhiên, hắn rất nhanh liền thu tầm mắt lại, lạnh lùng nói, người tới, đem Kỳ Phức Phương áp lên đến. Hoài Ninh công chúa đến, Kỳ Phức Phương đương nhiên cũng nên đến đối chất. Hoài Ninh công chúa nghe lời này một cái, hồi tưởng lại trước đó Kỳ Phức Phương bị ấn xuống đi lúc điên cuồng không có, nàng càng sợ hơn, không nhịn, được hướng một bên Quân Diệu Thịnh nhìn lại. Quân Diệu Thịnh liền sợ nàng nhìn hắn, hắn cố gắng trấn định, cố ý nói lớn tiếng, Hoài Ninh, Hoàng Huynh tin tưởng ngươi là vô tội, ngươi yên tâm, ngươi, Cửu Hoàng Huynh cũng sẽ thay ngươi chỗ ở công đạo. Hoài Ninh công chúa nước mắt kém chút lại rớt xuống, nàng cúi đầu xuống, cũng không muốn lại nhìn Quân Diệu Thịnh, không còn nhiều. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới một nữ nhân cười to, đám người quay đầu nhìn lại, lại gặp người đến không phải người xa lạ, chính là Kỳ Phức Phương, chỉ là nàng phi thường không thích hợp, nàng tóc tai bù xù, đi trên đường lúc la lúc lắc, tựa hồ điên điên khùng khùng. Đám người đưa mắt nhìn nhau, cũng không dám nghị luận. Hoài Ninh công chúa tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại không dám nghĩ tiếp, sắc mặt trắng bệch. Bỗng nhiên, Kỳ đại tướng quân đứng dậy đến, bước xa tiến lên, Phước Phương, ngươi thế nào? Kỳ Phước Phương giống như là bị dọa, vội vàng hướng nha vệ phía sau trốn, bỏ đi, các ngươi đều là người xấu, các ngươi cùng Hoài Ninh công chúa đều là một đám, các ngươi muốn hại ta, hải Kỳ gia. Cái này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh trụ, trời à, Kỳ gia đại tiểu thư cái này, hẳn là điên rồi. Kỳ Úc cũng lao đến, tỷ, ngươi thế nào, cái này phụ thân nha, ngươi không nhận ra phụ thân sao? Kỳ Phức Phương càng thêm sợ hãi, lôi kéo nha vệ muốn đi ra ngoài, mau trốn, các ngươi là Hoài Ninh công chúa người. Bọn họ tất cả đều là Hoài Ninh công chúa người. Quân Cửu Thần cũng là ngoài ý muốn, lạnh lùng hỏi, chuyện gì xảy ra? Nha vệ vội vàng trả lời, bẩm điện hạ, Kỳ đại tiểu thư bị giam ngày đó liền có điểm không đúng, mấy ngày nay nàng đều không nói chuyện, tiểu cũng không có để ý, nhưng vừa vặn tiểu đem nàng mang ra, nàng đột nhiên cứ như vậy ở trong lao, bắt lấy ai cũng nói, đều nói. Quân Cửu Thần lạnh giọng, nói cái gì? Nha vệ lúc này mới thành thật trả lời, đều nói Hoài Ninh công chúa muốn hại nàng. Bỗng nhiên, Kỳ đại tướng quân tại chỗ quỳ xuống, dùng sức dập đầu, oan uổng a, Kỳ gia oan uổng a, Tĩnh Vương điện hạ, ngài nhất định muốn giúp Kỳ gia làm chủ nha. Kỳ Úc cũng quỳ theo, lại hướng Hoài Ninh công chúa đầu nhập đi vô cùng căm hận ánh mắt, hắn nói, Hoài Ninh công chúa, ta thật không nghĩ đến ngươi là loại người này, bên này ác độc âm hiểm, vu oan giá họa, ta Kỳ Úc xem như mắt bị mù. Ô ô, Hoài Ninh công chúa rốt cục không nhịn được ô ô khóc lên, ta không phải Úc ca ca, ngươi nghe ta giải thích, ta không phải cố ý, ta không nghĩ đến sự tình lại biến thành dạng này, ta không phải cố ý muốn hại Kỳ gia. Nghe lời này một cái, Kỳ Úc đầu tiên là sững sờ, lập tức đại hỉ. Tĩnh Vương, điện hạ, ngài nghe, nàng thừa nhận nàng là hung thủ. Nhìn xem Kỳ Úc cái kia hưng phấn bộ dáng, Hoài Ninh công chúa tâm cũng phải nát, nàng một bên khóc, một bên hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, nói: "Tĩnh Vương, ca ca, các ngươi không cần thẩm, ta nhận tội, là ta để Phước Phương tỷ đi thu mua Trần Tam Nguyên cùng Lý Cát Tồn, là ta cho Phước Phương tỷ lục đan thương, lục, là ta, tất cả đều là ta làm." Quân Cửu Thần đều còn chưa mở miệng, Quân Diệu Thịnh giả bộ như một bộ khiếp sợ không gì sánh nổi bộ dáng, từ chỗ ngồi đứng lên. "Hoài Ninh, ngươi nói cái gì?" Ngoặc kép, các converter, hết chương.